Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2823, chương 2823, tái nhập hắc huyết sa mạc. Yêu hồ lãnh địa, giữa không trung, một cửu vĩ yêu hồ chi ảnh hiển hiện, chính là do yêu tộc thánh hỏa cấu trúc mà thành, chiếu rọi tứ phương, lại để cho yêu tộc lĩnh địa lũ yêu chịu kính sợ. Mấy ngàn năm, ngân rừng phản hồi yêu hồ lãnh địa, liền bắt đầu cấu trúc cái này một cấm chế, dùng bản thân yêu hỏa bao phủ lãnh địa, làm cho cả yêu hồ lãnh địa trở thành yêu tộc một phương thánh địa. Không gian chấn động, Tần Mặc theo không gian trong thông đạo đi ra, thấy như vậy một màn, không khỏi nhịn không được cười lên, cái này hồ ly khoe khoang tính tình hay là không thay đổi qua. Một ngày này, Tần Mặc đi vào yêu hồ lãnh địa, cùng yêu hồ tộc Tân Tấn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cũng tức là ngân rừng tương kiến, mật đàm một đêm, cả hai phiêu nhiên vô tung. Đây là yêu hồ tộc bí điển bên trong đích ghi lại. Cũng từ đó về sau, lại không thấy qua vị này Tân Tấn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hắc huyết sa mạc, cổ u đại lục cấm địa một trong. Giới vách tường đại chiến về sau, tất cả đại cấm địa cũng bắt đầu sống lại, nếu không giống như trước khi như vậy thần bí hung hiểm. Chỉ có hắc huyết sa mạc ngoại lệ. Hơn 10 năm trước, hắc huyết sa mạc phát sinh dị biến, tại đây tràn ngập khủng bố khí tức, bị đầy trời bão cát bao phủ, ngoại giới khó hơn nữa tiến vào trong đó, từng có lão quái vật cấp cường giả nếm thử tiến vào hắc huyết sa mạc, nhưng lại chưa có trở về. Tại ban đêm, từng có người mắt thấy, tại hắc huyết sa mạc ở bên trong, có vô số cỗ khổng lồ thân ảnh chìm nổi, một tòa cự sơn lơ lửng giữa không trung, cùng tinh ánh trăng ánh. Cái kia cảnh tượng làm cho lòng người kinh, có cường giả phỏng đoán, tại hắc huyết sa mạc ở bên trong cất giấu rất nhiều khủng bố tồn tại, một mực lánh đời không xuất ra, thẳng đến giới vách tường đại chiến mở ra, mới có động tĩnh. Hắc huyết sa mạc biên giới, Tần Mặc, ngân rừng xuất hiện, nhìn xem trong sa mạc như vậy cảnh tượng, song song ngừng lại. Hồ Tam gia lão gia hỏa kia, thật sự tiến nhập hắc huyết sa mạc sao? Tần Mặc trầm ngâm nói, không tệ. Lão gia hỏa kia không biết làm sao vậy, như là mê muội đồng dạng, xông vào tại đây, không còn có trở về. Ngân rừng nhếch miệng nói, mấy năm trước, ngân rừng, Hồ Tam gia phản hồi cổ u đại lục, vốn dừng lại ở yêu tộc lĩnh đấy, chờ Tần Mặc trở về. Nhưng mà, một ngày Hồ Tam gia trên người thánh huy đại diệu, cả người như là điên đồng dạng, bay vút mà đi. Mặc cho ngân rừng như thế nào đuổi theo, cũng thì không cách nào đem chi gọi hồi trở lại. Một đường chạy như bay, nhìn xem Hồ Tam gia nhảy vào hắc huyết sa mạc ở bên trong. Rốt cuộc không có tin tức, cái này hắc huyết sa mạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì dị biến? Ngân rừng nhìn về phía Tần Mặc, hỏi, nó sở dĩ không có xông vào, chính là biết nói hắc huyết sa mạc đáng sợ. Không nói trước tại đây dị biến, riêng là Di Đà Sơn ngay tại hắc huyết sa mạc ở bên trong, tựu lại để cho ngân rừng vô cùng kiêng kỵ. Dựa theo ngân rừng phỏng đoán, hắc huyết sa mạc dị biến cùng giới vách tường không gian đại chiến thoát không khỏi liên quan. Cũng rất có thể là Di Đà Sơn đã có dị động. Người cái này hồ ly hay là không muốn cùng tiến vào? Ta một mình tiến vào a. Tần Mặc nói như vậy lấy, hắn trong tầm mắt hắc huyết sa mạc cùng ngân rừng chứng kiến hoàn toàn bất đồng, chính là vô số không gian vén cùng một chỗ, tràn ngập một loại đại khủng bố chấn động. Như vậy địa phương, coi như là trùm cấp cường giả đặt chân, cũng không dám cam đoan có thể bình yên ly khai. Tiểu tử ngươi, lại che giấu cái gì? Chúng ta hay là cùng một chỗ vào đi thôi. Ngân rừng nhưng lại kiên trì cùng một chỗ đồng hành. cái này hồ ly có loại không tốt lắm dự cảm, cảm giác, cảm thấy Tần Mặc tiến vào hắc huyết sa mạc, rất có thể cùng Hồ Tam gia đồng dạng, tự khó rồi trở về. Nó cũng hiểu biết, dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, tại tất cả đại địa giới ở bên trong, có lẽ khó có uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Nhưng là, ngân rừng tự là có loại này cảm giác khó hiểu, trong lúc này rất nguy hiểm. Tần Mặc nói ra, hừ, bằng tiểu tử ngươi thực lực, chẳng lẽ còn không thể bảo trụ bản hồ đại nhân sao? Ngân rừng tức giận nói, Tần Mặc không có nói cái gì nữa. Khải ra cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, một kiếm chém ra, ông, cái này khẩu thần kiếm chấn động, đúng là sinh ra hai cánh, vỡ ra hư không, đem phía trước hắc huyết sa mạc phong bạo chém ra. Đi, Tần Mặc thân hình chấn động, một vòng tinh quang tuôn ra, đem ngân rừng cũng bao phủ trong đó. Tại thứ hai trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, nhảy vào hắc huyết sa mạc chung. Âm âm, tinh quang lập lòe, như là xuyên qua một tầng vô cùng dày đặc bích chướng. Đi vào một chỗ kỳ dị trong không gian, nơi này là hắc huyết sa mạc, ngân rừng trừng mục, ngắm nhìn bốn phía, nghẹn ngào kinh hô, chung quanh là một mảnh băng nguyên. Khối lớn băng nham có cao ngàn trượng, như là từng tòa ngọn núi đứng vững. Bốn phía tràn ngập rét thấu xương băng hàn, một đầu uốn lượn băng đường, tại một người một hồ dưới chân, kéo dài hướng băng nguyên cuối cùng. Cái chỗ này, Tần Mặc con mắt quang lưu chuyển, có chấn động, trận không nghi khởi động, trước người xoay tròn, tiến hành suy diễn, lại để cho hắn biết được nơi này là nơi nào. Nguyên lai, tại đây cũng là hắc huyết sa mạc. Tần Mặc thở dài. Tại đây rốt cuộc là nơi nào? Ngân rừng hỏi, Tần Mặc lắc đầu, nhưng lại không đáp, cùng ngân rừng cùng một chỗ đi về phía trước, hướng phía băng nguyên cuối cùng mà đi, cũng không biết đi tới bao lâu. Rét thấu xương gió lạnh ngưng xuống, tại băng lộ bên cạnh, một tòa băng kiều xuất hiện, tại kiều một chỗ khác, đúng là cây xanh râm mát, tình cảm ấm áp như xuân sơn cốc. Bước qua băng kiều, một người một hồ tại trong sơn cốc du đãng, chợt nghe tiếng cười như chuông bạc truyền đến, một đôi mỹ nhân đạp trên hoa rơi, theo suối nước vừa đi đến, nàng kia phải, ngân rừng kinh hô, nó nhận ra hắn một người trong nữ tử, từng tại Bắc vực từng có cùng xuất hiện, chỉ là, tại Bắc vực lúc, nàng kia đã là thành niên, duyên dáng yêu kiều. Phong hoa tuyệt đại, mà trước mắt cô gái này, rõ ràng là một cái 13-14 tuổi nữ hài. Cái khác nữ tử, dung mạo có chút tương tự, nhưng lại càng thêm mỹ lệ, như là sơn cốc này bình thường, nhẹ nhàng thoát tục, Tần Mặc giật mình nhưng, đứng ở nơi đó, im lặng không nói, hai nữ tử trước mặt mà đến, đúng là xuyên qua một người một hồ thân thể. Đây là ảo giác sao? Ngân rừng có chút khiếp sợ. Đây là thác loạn thời không? Tần Mặc trầm giọng mở miệng. Khắp nơi cái này một chân tướng. Lúc này, chung quanh cảnh tượng thì là nhất biến. Tại băng kiều một chỗ khác, một lưng gù thân ảnh kéo lấy một cỗ quan tài. Tập tễnh đi tới, người nọ không phải. Ngân rừng trừng to mắt, nhận ra cái kia lưng gù thân ảnh. Thình lình tự là Tần Mặc, chỉ là kéo hòm quan tài thân ảnh thật sự già nua. Cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn ra hôm nay Tần Mặc một ít hình dáng. Trong quan tài thì là nằm một vị khuynh thành tuyệt sắc, một đôi đầu ngón tay chấp ở trước ngực, ôm một ngụm óng ánh ngọc kiếm, như là ngủ say bình thường. Tiêu gia nha đầu, đây là có chuyện gì? Cái này hồ ly không khỏi hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện như vậy ảo giác. Tần Mặc không nói gì, đứng một bên, lẳng lặng nhìn xem. Không lâu, tự chứng kiến già nua Tần Mặc cùng này lớn tuổi mỹ nhân gặp nhau, đãi đi một tí thời gian về sau, một lần nữa kéo hòm quan tài ra đi. Di Đà Sơn, đó là khó có thể đến chỗ. Ngươi làm sao khổ tiến đến? Không thể vì ta đợi ở chỗ này sao? Cái kia mỹ nhân nhẹ nói, có thê ý. Già nua Tần Mặc đứng lặng, hắn có chút dao động, lại cuối cùng không quay đầu lại, bước qua băng kiều, vĩnh viễn rời đi tại đây. Đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tần Mặc có buồn vô cớ, hắn nhớ lại kiếp trước, tại rời đi lúc tâm tình đã có không bỏ, vẫn còn là kiên quyết chặt đứt cái này một tơ ngọc. Cái này chẳng lẽ là luân hồi? Ngân Dừng hiểu được, nhìn về phía Tần Mặc, có bất khả tư nghị, có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Tần Mặc trầm mặc hồi lâu, mới được là mở miệng, cũng không có lúc này dừng lại, thi triển lực lượng, cùng Ngân Dừng đã đi ra tại đây, biến mất không thấy gì nữa. Băng nguyên cuối cùng, băng đường thực sự chấm dứt, phía trước đã không có đường. Nơi này là một tầng bích chướng, không cách nào đánh vỡ. Ngân Dừng thình lình phát hiện, dùng nó hôm nay chuẩn trùm cảnh thực lực, lại thì không cách nào đánh vỡ phía trước vô hình chi vách tường. Ầm ầm, Tần Mặc vung quyền, dùng kinh thế huyết khí chi lực dung chuyển hư không, mở ra một cái lối đi, tiến vào đến cái khác kỳ dị chi địa. Nơi này, nói ra tràn ngập đầm đặc địa khí. Cái loại này cổ xưa mà tinh thuần khí tức, chính là tất cả đại địa giới đều chưa từng có. Nơi này là khởi nguyên đại lục sao? Không tệ, cái này thật là khởi nguyên đại lục một loại thời đại. Một người một hồ tại một mảnh cánh đồng hoang vu tiến lên đi. Tốc cực nhanh, đi ra cánh đồng hoang vu lúc, phát hiện đây là thú tộc một chỗ cổ địa. Oanh, kéo dài sơn mạch lên. Có thú tộc tại cử hành săn bắn thịnh hội, phần đông thú tộc thiên tài đấu võ, chính là thú tộc lĩnh mấy chục năm một lần việc trọng đại. Cái kia thú tộc thiên tài, giống như cùng tiểu tử ngươi rất tương tự. Ngân Dừng nhìn về phía giữa không trung, một cái thú tộc đại hán đang cùng cổ thú kịch liệt giao phong, làm sắc tóc dài rối tung, con mắt quang vô cùng sắc bén. Cái kia thú tộc đại hán bộ dáng cùng Tần Mặc có năm thành tương tự. Trên thực tế, phàm là cùng Tần Mặc quen biết người, đều sẽ cho rằng cái này là Tần Mặc. Bên kia, một vị nữ thú tộc thiên tài, cầm trong tay ba trượng trường cự kiếm, nhưng lại kiếm ý nhẹ nhàng, chớp động tinh huy, đã ở cùng cổ thú triển khai chém giết. Tại đang xem cuộc chiến trong thú tộc, còn có một vị nữ tử, ngửa đầu đang xem cuộc chiến, là cái kia thú tộc đại hán hò hét trợ uy, đó là Tuyết Thần Nha Đầu. Còn có nữ tử kia, giờ phút này, hồ ly thật sắc có hoảng sợ, nhìn Tần Mặc, ở chỗ này đang xem cuộc chiến hồi lâu. Tần Mặc không có dừng lại, đã đi ra thú tộc lĩnh, tiến về trước cái này một tàn phá thời không cuối cùng. Tại lần lượt tàn phá thời không chung ghé qua, Tần Mặc, Ngân Dừng gặp được rất nhiều cảnh tượng, nhưng lại tại từng cái tàn phá thời không ở bên trong, đều có thể chứng kiến Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, cùng với nàng kia thân ảnh. Thì ra là thế, Tần Mặc nói nhỏ, ngực cái kia mặt quang kính hiển hiện, lập lòe cổ xưa quang huy, làm như tại biểu thị cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.